Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Nha đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 243 thì sau khi Thẩm Thanh Lan sinh hai đứa con sinh đôi ra thì rõ ràng chúng ta thấy được rằng là Phó Hoành Dật đã đối xử tuyên vị với con gái vô cùng. Và liệu thì trong tập 244 này thì đang có những tình huống thú vị và hấp dẫn gì xoay quanh cha con của nhà họ Phó? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 244 nha. Nào, xin mời các bạn. Vừa trông thấy Peter thì An An đã lập tức hỏi: "Chú Peter, chú Alan sao rồi ạ?" Peter thấy thế thì rất vui mừng, ít nhất thì Alan đã không uổng công yêu thương đứa bé này. Lần này chú Alan bị bệnh hơi nặng, cháu phải khuyên nhủ chú ấy phối hợp điều trị với bác sĩ giúp chú đó, biết chưa? An An nghe vậy thì nhíu mày: "Chú Alan không chịu uống thuốc ạ?" Rõ ràng là cậu nhóc hiểu rõ tính tình của Alan. Peter bất đắc dĩ: "Đúng vậy, chú Alan của cháu không thích uống thuốc, không hề nghe lời của bác sĩ chút nào. Lần này cháu nhất định phải giúp chú khuyên nhủ chú ấy đó, không thể tùy theo chú ấy được, biết chưa?" Tính cách của Alan chuyên quyền độc đoán, nào chịu nghe lời người khác, duy chỉ có An An và Thẩm Thanh Lan. À, còn cả công chúa nhỏ của nhà họ Phó nữa, chỉ có ba người này là hắn còn nghe lời. Đừng hỏi tại sao không có thần thần, bởi vì thần thần và Phó Hoành Dật thật sự cứ như đúc ra từ cùng một khuôn, trên người không có chút bóng dáng nào của Thẩm Thanh Lan. Mỗi lần Alan nhìn thấy thần thần là cứ như nhìn thấy Phó Hoành Dật phiên bản thu nhỏ, có thể thích được mới là lạ. Đến lâu đài thì An An không cần người chỉ đường đã chạy thẳng về phía phòng của Alan. Ở trong tòa lâu đài này, An An chính là một nửa chủ nhân, những người giúp việc có trông thấy thì cũng sẽ không ngăn cản. An An đứng ở ngoài cửa phòng của Alan, gõ một cái, còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy bên trong có tiếng đồ đạc bị ném vỡ. "Không phải đã nói là không ai được phép tới quấy rầy tôi hay sao? Cút ngay cho tôi, đừng làm phiền tôi." Giọng nói âm u cáu kỉnh của Alan truyền ra từ bên trong phòng. Bàn tay đặt trên nắm đấm của An An hơi khựng lại. Trên mặt không có bất cứ vẻ sợ hãi nào, cậu nhóc mở miệng nói: "Chú Alan, là cháu đây, cháu tới thăm chú này." Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Một lát sau thì tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà vang lên, cửa nhanh chóng được mở ra. Alan hơi bất ngờ nhìn An An đứng ngoài cửa, ánh mắt hiện vẻ ngạc nhiên vui mừng. "An An, sao cháu lại tới đây vậy?" Hôm trước lúc An An nói chuyện điện thoại với hắn, còn nói năm nay sẽ đến đây muộn hơn một chút. Alan gầy đi rất nhiều. Hắn vốn đã chẳng vạm vỡ gì, bây giờ lại gầy đi, chỉ còn lại da bọc xương, sắc mặt tái xanh bất thường, trông hơi đáng sợ. "Chú Alan, cháu nghe nói chú bị bệnh ạ." An An lo lắng. Alan chừng Peter theo sau An An, rồi lại mỉm cười nhìn cậu bé. "Bệnh nhẹ thôi, không nghiêm trọng, uống thuốc vài bữa là khỏe thôi." "Nhưng chú Peter nói chú bị bệnh rất nặng, hơn nữa còn không chịu uống thuốc, không phối hợp điều trị. Nếu không phải là Thẩm Thanh Lan và An An đang ở đây, thì Alan thật sự muốn tống khứ cái tên Peter lắm mồm này đi. Chú Peter của cháu chính là bác sĩ đó, lời bác sĩ nói đều hơi quá đà, không thể tin được hoàn toàn, biết chưa?" Peter nghe vậy thì mặt hơi đen lại. Mấy tên anh băm trong bệnh viện mà có thể so sánh với anh đây sao? Trong lòng anh ta không ngừng tự an ủi mình, không được tức giận, không được so đo với bệnh nhân, không được so đo với bệnh tâm thần, không được tức giận, không được tức giận. Những rào chắn tâm lý xong thì tâm trạng của Peter lập tức khá hơn nhiều. Từ dịp An An ở đây thì bèn nói: "Alan, đến giờ uống thuốc rồi." Alan nhìn Peter, vẻ mặt khó chịu. Nhưng bây giờ thì Peter đã có kim bài miễn tử trong tay rồi, nào còn sợ hắn nữa. Bây giờ anh là bệnh nhân, phải uống thuốc đúng giờ thì bệnh tình mới tốt lên được. Peter nói: "Đúng rồi đó chú Alan, bị bệnh thì phải uống thuốc. Nếu chú sợ đắng thì cháu có kẹo đây ạ." An An móc một viên kẹo sữa từ trong túi ra, đập vào trong lòng bàn tay của Alan. "Chờ chú uống thuốc xong thì ăn lại kẹo, như thế sẽ không bị đắng nữa." Cho dù Alan không coi Peter ra gì, nhưng lại không từ chối yêu cầu của An An, bèn gật đầu nói: "Được, bây giờ chú sẽ uống thuốc ngay." Thấy Alan phối hợp như thế thì Peter khẽ thở phào một hơi. Trong khoảng thời gian này anh đã nhọc lòng không thôi vì bệnh tình của Alan. Căn bệnh này vốn đã khó chữa rồi, kết quả người này còn không chịu phối hợp điều trị, chống đối tất cả các phương pháp điều trị, dẫn đến bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này nếu không phải thật sự là không còn cách nào nữa thì anh cũng đã chẳng gọi cho Thẩm Thanh Lan. An An lo lắng nhìn Alan uống xong thuốc chầm chầm rồi mới yên tâm. Cậu nhóc bóc vỏ kẹo rồi đút vào miệng của Alan: "Như thế sẽ không đắng nữa chú Alan. Sau này ngày nào cháu cũng sẽ uống thuốc với chú." Alan cười khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ của An An. Mấy ngày nữa là cháu phải về với mẹ rồi, sao có thể ngày nào cũng ở cạnh chú được? An An quay đầu hỏi Thẩm Thanh Lan. Mẹ, con có thể ở lại đây với chú Alan thêm mấy ngày nữa được không? Con muốn đợi đến khi chú Alan khỏi bệnh rồi mới trở về. Ánh mắt của cậu nhóc tràn đầy vẻ khẩn cầu. Alan rất tốt với cậu nhóc, hơn nữa cậu nhóc biết thật ra Alan rất cô đơn, nên thật sự rất muốn ở cạnh Alan vài ngày. Được, mẹ đồng ý với con. Con có thể ở lại đây với chú Alan thêm mấy ngày. Thẩm Thanh Lan không từ chối lời thỉnh cầu của con trai. Alan nghe thế thì cảm kích, liếc nhìn Thẩm Thanh Lan, còn cô lại cười không nói gì. Cô nháy mắt với Peter, Peter bèn đi ra ngoài trước. An An, mẹ đi cất hành lý trước, con cứ nói chuyện với chú Alan nhé. Thẩm Thanh Lan tìm cớ rời đi, An An ngoan ngoãn gật đầu. Rốt cuộc lần này thì Alan bị bệnh gì vậy? Nhìn thấy tình trạng của Alan, Thẩm Thanh Lan mới ý thức được bệnh tình của Alan lần này nghiêm trọng đến nhường nào. Nghe vậy thì sắc mặt của Peter hơi nặng nề. Trong đầu của anh ấy có một khối u, cần phẫu thuật cắt bỏ, nhưng anh ấy lại không chịu phối hợp điều trị. Bây giờ khối u đã đè lên tế bào thần kinh não và mạch máu rồi, cô cũng đã thấy được tình trạng lúc này của anh ấy rồi đó. Nếu cứ tiếp tục để mặc khối u phát triển như thế thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phẫu thuật rủi ro lớn lắm sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Peter gật đầu. Kể cả có là tôi thì cũng chưa nắm chắc, đã nắm được 30%. Cũng bởi vì như thế, nên sau khi biết bệnh tình của mình, Alan mới thẳng thừng từ chối điều trị. Nhưng không thể chần chừ được nào nữa, nhất định phải mau lên. Vậy nên lần này tôi mới mời cô tới, cũng mong cô có thể giúp tôi khuyên bảo anh ấy. Nếu cô mở lời thì tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng ý. Thẩm Thanh Lan từ chối cho ý kiến. Tôi sẽ giúp anh khuyên bảo anh ấy, nhưng không dám hứa sẽ khiến anh ấy đồng ý đâu. Bất kể ra sao thì tôi đều phải cảm ơn cô, Peter chân thành nói. Mặc dù đã vô số lần Peter cảm thấy sự hy sinh của Alan không đáng, cũng từng cảm thấy lo lắng vì sức khỏe to lớn của Thẩm Thanh Lan trong lòng của Alan. Nhưng vào thời khắc này thì anh ta vô cùng cảm kích vì trên đời này vẫn còn có một người có thể khiến Alan lo lắng, có thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Thẩm Thanh Lan nghe Peter kể tường tận về bệnh tình của Alan rồi mới xoay người trở về phòng. An An và Alan đã lâu không gặp, đương nhiên có nhiều chuyện nói không hết. Mà đến giờ ăn tối thì An An mới thỏa mãn cùng Alan đi đến phòng ăn để dùng cơm. An An đã bắt đầu lên tiểu học rồi. Việc học đương nhiên không thể so với lúc cậu nhóc còn đi nhà trẻ. Lại thêm vì cậu nhóc chủ động yêu cầu đăng ký mấy lớp ngoại ngữ, nên tuổi còn nhỏ mà bài tập đã rất nhiều. Thẩm Thanh Lan cũng không biết lần này ở lại đây sẽ chậm trễ bao lâu, nên đã đem theo tất cả sách bài tập cho con. An An ăn cơm xong thì tự giác đi làm bài tập. Thẩm Thanh Lan nhìn Alan. Chúng ta nói chuyện đi. Alan nửa vô tình, nửa cố ý liếc nhìn Peter. Peter ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Sao trước kia anh ta lại không nhận ra trần nhà đẹp như vậy nhỉ? Màu trắng thật là tinh khí. Sao anh ta làm như không nhận ra ánh mắt đang nhìn về phía mình? Alan gật đầu, Thẩm Thanh Lan đẩy hắn đến vườn hoa. Hoa trong vườn nở rất đẹp, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát thoang thoảng dễ chịu. Alan, đồng ý phẫu thuật đi. Thẩm Thanh Lan đi thẳng vào vấn đề. Peter nói với em à. Alan không hề bất ngờ chút nào, hắn đã đoán được Thẩm Thanh Lan muốn nói gì từ nãy giờ rồi. Đúng vậy, Peter nói tình trạng của anh đã không thể lại kéo dài hơn được nữa. Trước mắt thì phẫu thuật là cách điều trị tốt nhất. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng đó là lựa chọn duy nhất của anh, nhưng cách điều trị truyền thống bình thường đã không còn tác dụng với hắn nữa rồi. Tiểu thất, tôi không muốn phẫu thuật, sinh mạng đã không còn bất cứ ý nghĩa gì với tôi nữa rồi. Chết sớm hay muộn một ngày cũng chẳng có gì khác nhau. Giọng của Alan khàn khàn, như vẻ mặt lại rất bình tĩnh, nói về chuyện sống chết mà cứ như đang nói về tình hình thời tiết hôm nay vậy. Alan, anh đừng từ bỏ tính mạng của mình dễ dàng như thế chứ. Có lẽ đối với anh thì tính mạng không là gì cả. Sống thêm hay bớt một ngày cũng không khác gì nhau. Nhưng anh có từng nghĩ tới bạn bè bên cạnh của anh không? Peter đã cứu anh rất nhiều lần, tốn công tốn sức, bao nhiêu năm như vậy mà vẫn luôn ở bên cạnh anh không rời không bỏ. Chẳng lẽ anh thật sự muốn trơ mắt nhìn tâm huyết của anh ấy trôi theo dòng nước sao? Tôi nghĩ anh chắc hẳn là người anh em tốt nhất trên thế giới này của Peter. Chắc hẳn là anh ấy không muốn anh dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Vậy còn em, tiểu thất, em có quan tâm đến tính mạng của tôi không? Alan nhìn xoáy vào Thẩm Thanh Lan, muốn có được đáp án từ vẻ mặt của cô. Thẩm Thanh Lan rũ mắt nhìn cây hoa trước mặt mình. Alan, tôi coi anh như bạn bè. Ân oán trong quá khứ, mặc kệ ai đúng ai sai, cô cũng đã sớm buông xuống rồi. Vậy nên em muốn anh sống đúng không? Alan nhìn cô chằm chằm. Cô chắc muốn có được đáp án của cô. Đúng vậy, tôi muốn anh được sống tiếp. Được, tôi đồng ý phẫu thuật. Alan đồng ý phẫu thuật, người vui nhất chính là Peter. Từ sau khi biết Alan đồng ý phẫu thuật, anh lập tức bắt đầu chuẩn bị những thứ liên quan, cố gắng hết sức bảo đảm cho ca phẫu thuật được diễn ra thuận lợi. Anh đã biết chuyện này cứ phải để Thẩm Thanh Lan ra tay thì mới được mà. Phải nói rằng trên thế giới này, nếu có người mà Alan tuyệt đối sẽ không bao giờ từ chối, thì người đó chắc chắn là Thẩm Thanh Lan. Ca phẫu thuật quá rủi ro. Ngoài việc phải chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cần thiết cho ca phẫu thuật ra, thì còn phải đảm bảo sức khỏe của Alan đạt đến trạng thái tốt nhất. Vậy đến mấy ngày nay, Peter lại cho Alan tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần, xác định sức khỏe của Alan sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Ca phẫu thuật được đặt lịch vào 3 ngày sau. Ngày hôm sau thì Thẩm Thanh Lan phải tham dự lễ trao giải, An thì ở lại bên bệnh viện cùng với Alan. Lúc Thẩm Thanh Lan trở về thì cô nhìn thấy Alan cần một khối Rubik. An đang hướng dẫn hắn cách chơi. Chú Alan, sai rồi, xoay về bên trái. Này, đúng rồi, xoay như thế này mới thành công được. Còn Alan thì làm theo lời An. Như thế này à? Được rồi, cháu thật thông minh. Là chú Alan quá ngốc đó, đơn giản như vậy mà cũng không biết. An chê bai, nhưng lại cười hết sức vui vẻ. Thẩm Thanh Lan đứng ngoài cửa đó ra vào, nhìn hai người bên trong vô cùng hòa thuận. Phải nói, duyên phận thật sự rất kỳ diệu. Cô nào ngờ, được An lại thích Alan như thế. Từ khoảnh khắc Thẩm Thanh Lan xuất hiện ở cửa ra vào, Alan đã phát hiện ra rồi. Hắn quay sang nhìn cô một cái, lúc này An mới nhận ra mẹ đã quay lại rồi. Mẹ, mẹ đã nhận giải xong rồi ạ? Thẩm Thanh Lan gật đầu, đưa chiếc cúp trong tay cho cậu nhóc. Mẹ, chiếc cúp này là bằng vàng thật ạ? An ngắm nghía chiếc cúp của Thẩm Thanh Lan, tò mò hỏi. Không phải là vàng rồng, là mạ vàng thôi. Thẩm Thanh Lan thuận miệng đáp. Cô cũng chẳng hề để tâm đến chiếc cúp này, càng không lo lắng An sẽ bất cẩn làm hỏng cúp. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía của Alan. Hôm nay sức khỏe của anh không có vấn đề gì chứ? Alan lắc đầu, ánh mắt đượm ý cười. Rất khỏe. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì gật đầu, cũng không nói tiếp. Cô chưa nán lại trong bệnh viện được bao lâu, đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. An cũng về cùng cô. Trên đường trở về thì An nhìn Thẩm Thanh Lan, không còn cười nữa mà vẻ mặt hơi buồn. Mẹ, ca phẫu thuật của chú Alan ngày mai có thành công không ạ? Đương nhiên rồi. Thẩm Thanh Lan đáp chắc nịch. Nhưng mà chẳng phải ca phẫu thuật đó của chú Alan rất nguy hiểm hay sao ạ? Thẩm Thanh Lan liếc cậu nhóc. Sao con lại biết? Tối qua con nghe thấy mẹ và chú Peter nói chuyện. Mẹ, trong đầu chú Alan thật sự có gì đó hả? Nếu không phẫu thuật thì sẽ chết phải không mẹ? Nhưng lúc chờ đèn đỏ thì Thẩm Thanh Lan giải thích với An. Đúng vậy, trong đầu của chú Alan của con có một khối u, là bệnh rất nghiêm trọng. Nếu như không phẫu thuật cắt bỏ nó thì khối u này sẽ từ từ lớn lên. Đến một lúc nào đó thì rất có thể chú Alan sẽ chết. Ca phẫu thuật ngày mai nguy hiểm như vậy, nếu không thành công thì có phải chú Alan cũng sẽ chết không? Mắt cậu nhóc ngập nước mắt, chỉ cần nghĩ đến chuyện người chú yêu thương mình sẽ chết, trong lòng cậu nhóc liền không nén nỗi đau buồn. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn con trai. An, tin mẹ, ca phẫu thuật ngày mai chắc chắn sẽ thành công. Mẹ, con không muốn chú Alan chết đâu. An không biết ân oán của thế hệ trước. Trong ấn tượng của cậu nhóc thì lần đầu tiên gặp Alan, người chú ngồi xe lăn này đã rất tốt với cậu rồi. Qua nhiều năm như vậy thì có thể nói hắn đã yêu thương cậu nhóc như con đẻ của mình. Mặc dù cậu nhóc còn nhỏ tuổi nhưng vẫn có thể cảm nhận được một người có thật lòng với mình hay không. Chú Alan sẽ không chết đâu, đừng lo. Chú Peter rất giỏi. Chú ấy nhất định sẽ thành công. Ngày mai con nhớ phải cổ vũ cho chú Alan đó. Vâng, con nhất định sẽ cầu nguyện cho chú Alan được bình an. Nước mắt của An đã lưng tròng nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chế được. Cậu nhóc sợ mình mà khóc thì ngày mai sẽ bị chú Alan nhận ra. Sáng sớm hôm sau thì An còn dậy sớm hơn cả Thẩm Thanh Lan. Đến bữa sáng cũng chưa ăn mà đã thúc giục Thẩm Thanh Lan đến bệnh viện. Peter đã chuẩn bị xong xuôi các khâu để phẫu thuật. Alan lại tỏ ra bình tĩnh. Từ ngày chấp nhận phẫu thuật thì hắn vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhìn thấy An đến thì gương mặt bình tĩnh của hắn mới có ý cười. Hắn vẫy tay nhìn An, cậu bé liền rút vào người hắn. Chú Alan, hôm nay nhất định chú sẽ không sao đâu, phải không ạ? Alan cười trịnh trọng gật đầu. Chú sẽ không sao hết. Chú Alan, chờ chú khỏi bệnh thì cháu muốn đi Disneyland chơi với chú, được không ạ? Năm ngoái lúc An tới đã muốn đi Disneyland cùng Alan rồi, nhưng bởi vì bất ngờ xảy ra chút chuyện nên mới không đi được. Được, chờ chú khỏi bệnh, chú sẽ dẫn cháu đi Disneyland. Chú Alan, cháu qua đây chờ chú ra, chú phải cố lên đó. Được. Alan xoa đầu An rồi quay sang nhìn Thẩm Thanh Lan thật lâu, nhìn lại không nói gì. Trước cửa phòng phẫu thuật, An kéo tay Alan. Chú Alan, chú nhất định phải cố lên. Được. Ánh mắt của Alan ấm áp. Hắn chưa từng được có cảm giác được người khác lo lắng cho mình. Có lẽ Anh An là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Thẩm Thanh Lan đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh lùng. Alan muốn nói gì đó với cô, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Chờ Alan bị đẩy phòng phẫu thuật rồi, Anh An mới ôm chân của Thẩm Thanh Lan, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Thẩm Thanh Lan xoa đầu con trai, lặng thinh không nói gì. Phòng phẫu thuật sáng đèn, Thẩm Thanh Lan ở bên ngoài cùng với con trai, chờ một mạch hơn 10 tiếng đồng hồ. An An, ăn trước đã được không? Thẩm Thanh Lan cầm bánh mì và sữa trong tay. An An còn chưa ăn sáng, bữa trưa cũng chỉ ăn một quả táo. Cô hơi lo cho sức khỏe của con. An An lắc đầu. Mẹ, tại sao chú Alan vẫn chưa ra ngoài ạ? Cậu nhất đã đợi rất lâu rồi, nhưng cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng kín. Đừng lo, chú ấy sẽ ra nhanh thôi. Mẹ, An An gọi, nhưng lại không biết nên nói gì. Thẩm Thanh Lan xoa đầu con trai. Ôm con vào trong lòng. Mẹ đây. Lại qua thêm một nửa tiếng nữa, cửa phòng phẫu thuật đóng chặt cuối cùng cũng mở ra. Peter đi ra ngoài, vẻ mặt mệt mỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía anh ta. Peter nở nụ cười. Thành công rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan hiện lên chút ấm áp, còn An An thì tụt thẳng từ trong lòng Thẩm Thanh Lan xuống. Tốt quá, chú Alan đâu rồi ạ? Chú ấy mệt lắm rồi, vẫn còn đang ngủ. Chắc là chú ấy phải ngủ thêm mấy ngày nữa. An An nghe vậy thì liền nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Mẹ, chúng ta có thể ở lại thêm mấy ngày được không ạ? Cậu nhóc muốn đợi Thẩm Thanh Lan cho ở lại để đợi Alan tỉnh lại rồi mới về nhà. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Được. Cô đã gọi cho Phó Hoành Dật nói rõ tình hình rồi. Mặc dù cho Phó Hoành Dật có khó chịu vì vợ con muốn ở lại trong nhà của Alan một thời gian nữa, nhưng suy cho cùng thì Alan đã giúp Thanh Lan rất nhiều nên rốt cuộc anh vẫn không từ chối được. Alan hôn mê 3 ngày. Trong thời gian đó thì ngày nào An An tới bệnh viện thăm hắn cũng hỏi Thanh Lan cùng một câu hỏi. Mẹ, chú Alan còn phải ngủ bao lâu nữa hả? Mẹ cũng không biết, chờ chú ấy ngủ đủ rồi thì sẽ tỉnh lại thôi. Đừng lo, chú Peter đã nói rồi, ca phẫu thuật rất thành công mà. Chú Alan sẽ tỉnh lại thôi. An An tựa vào cạnh giường Alan khẽ nói. Chú Alan, chú đã ngủ 3 ngày rồi đó. Nắng đã chiều đến mông rồi mà sao chú vẫn còn chưa chịu dậy? Giọng trong nói trẻ con nghe ngô, đượm chút mất mát. Thẩm Thanh Lan liếc thấy Peter ở ngoài cửa bèn đi ra ngoài. Hai người đi đến cuối hành lang. Peter, anh nói thật với tôi đi. Ca phẫu thuật của Alan thật sự thành công rồi sao? Thật sự đã thành công, nhưng dù sao cũng là động da kéo vào đầu, hôn mê vài ngày là chuyện rất bình thường. Peter giải thích, nhưng Thẩm Thanh Lan tin vào lời của Peter. Mấy ngày qua thì Peter rất thoải mái. Với quan hệ của anh ta với Alan, nếu Alan thật sự có chuyện gì thì anh ta sẽ không như vậy. Vậy khoảng bao lâu nữa anh ấy mới tỉnh? Thẩm Thanh Lan hỏi. Mấy ngày nay thì anh An vẫn rầu rĩ không thôi, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng không yên giấc. Chắc là khoảng 2 ngày tới thôi, buổi sáng lớp tôi đã khám rồi. Sức khỏe của anh ấy đang dần hồi phục, ý thức cũng đang dần tỉnh táo lại, có lẽ cũng sắp tỉnh rồi. Trong phòng bệnh thì An An vẫn đang nói chuyện với Alan, toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt bình thường. Lần trước Đường Đường ăn vụng kem, mẹ phát hiện ra kem không còn nữa thì hỏi là ai ăn vụng. Kết quả Đường Đường để cho Thần Thần. Thần Thần cũng rất ngốc, nhận luôn là mình đã ăn kem, bị mẹ tép vào lòng bàn tay. Kết quả buổi tối Đường Đường bị đau bụng vì ăn nhiều kem, đêm đêm mà mẹ phải dẫn em ấy đến bệnh viện. Sau đó thì sao? Giọng nói khàn khàn khó nghe, có vẻ yếu ớt vang lên trong phòng bệnh. Sau đó, sau khi Đường Đường khỏi bệnh, thì mẹ phạt em ấy úp mặt vào tường để suy nghĩ. Ba cháu xin tha cũng vô dụng. An An tự động trả lời, nói xong mới nhận ra có điều lạ. Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn về phía người nằm trên giường. Chú Alan, chú tỉnh rồi. Alan khẽ nhếch khóe miệng lên cười. Cháu cứ lại nhảy bên tay chú xuống, chú có muốn ngủ cũng không được. An An im lặng một chút, bức rứt bất an. Chú Alan, có phải cháu làm phiền chú nghỉ ngơi không ạ? Alan muốn đưa tay xoa đầu An An, mới phát hiện ra tay đang truyền dịch. Hắn đành cười dịu dàng, an ủi cậu nhóc. Không đâu, chú đang ngủ lâu quá rồi, không ngủ được nữa. An An, chú muốn uống nước, có thể rót cho chú cốc nước được không? An An gật đầu, trên tủ đầu giường có đặt bình nước và cốc, bên trong là nước ấm. An An cẩn thận rót nửa cốc, còn thổi. Chú Alan, không nóng đâu. Cậu nhóc muốn đưa nước cho Alan uống thì mới nhận ra Alan đang nằm trên giường, không tiện uống nước, lập tức hơi bối rối. Bỗng nhiên thì ánh mắt của cậu nhóc sáng lên. Chú Alan, chú chờ cháu một chút. An An để cốc nước xuống, lấy một hộp sữa từ trong cặp sách của mình ra, lấy ống hút ở trên hộp sữa và cắm vào cốc nước. Chú Alan, như thế là uống được rồi này. Cậu nhóc đặt ống hút bên miệng của Alan. Alan cười khẽ, đúng là một đứa nhỏ thông minh, hắn uống mấy ngụm. Cảm ơn An An. An An nhìn băng gạc trên đầu của hắn. Chú Alan, Đầu chú còn đau không ạ? Không đau. Chú đừng gạt cháu, chắc chắn là rất đau. Lần trước cháu học thể dục, không cẩn thận bị ngã đập đầu nên đau đầu mất mấy ngày. Đầu chú không phải động đến dao kéo, sao có thể không đau được chứ? An An ra vẻ. Cháu không phải trẻ con, chú đừng hòng lừa được cháu. Alan hơi khựng lại. Ai nói với cháu đầu chú phải động đến dao kéo vậy? Một đứa bé mới 7-8 tuổi thì sao có thể nói với hắn được những thứ này cơ chứ? Lúc này Alan đã hoàn toàn quên mất, ở trong căn cứ của hắn, những đứa trẻ 7-8 tuổi đã trở thành những cỗ máy giết chóc rồi. Là chú Peter nói cho cháu hả? An An dứt khoát bán đứng Peter. Alan âm thầm ghi thù Peter. Peter vừa đi đến cửa đã nghe thấy lời này. Anh bỗng nhiên không muốn đi vào nữa. Có thể bỏ đi luôn được không? Nhưng rõ ràng là không được. Ánh mắt lạnh buốt của Alan đã phóng về phía anh rồi. Peter gắng gượng đi tới, cười hiếp mắt chào Alan. Ồ, tỉnh rồi, không tồi. Còn sớm hơn dự tính của tôi một chút. Xem ra hồi phục rất tốt. Ánh mắt của Alan nhìn Peter đầy lạnh lẽo. Rõ ràng là rất không hài lòng với việc anh ta truyền thụ những kiến thức máu me cha ngang. Peter đã quen Alan nhiều năm như vậy, sao lại không rõ suy nghĩ của hắn được? Anh rất muốn nói với hắn một câu. Đây là kiến thức y học đấy, được không hả? Tôi đang dạy cho bé tri thức đó. Anh ta không hề cảm thấy An An sợ những thứ này một chút nào. Tuy An An còn nhỏ tuổi, thực ra cậu bé rất to gan đó chứ. Sao không nghĩ xem bố mẹ của cậu nhóc là ai cơ chứ? Alan không để ý tới lời của Peter, chỉ nhìn về phía Thẩm Thanh Lan vừa vào theo sau, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Em tới rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh. Thấy khá hơn chút nào chưa? Rất tốt, không thấy khó chịu ở đâu hết. Peter bị ăn bơ. Sao lại phân biệt đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi mới là người chầu trực hầu hạ bên người anh, không rời bỏ anh đấy chứ. Nhưng bất kể trong lòng anh ta nghĩ như thế nào, thì cũng không dám thể hiện ra mặt. Alan là tên lòng dạ hẹp hòi, nếu đắc tội với hắn thì chắc chắn sau này sẽ bị hắn chỉnh đốn. Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công, nhưng sức khỏe của Alan vẫn cần một thời gian nữa mới bình phục. Để Alan phối hợp điều trị hậu phẫu, thì Peter đã đặc biệt tìm Thẩm Thanh Lan, bày tỏ mong muốn cô có thể để An An ở lại đây cùng Alan một thời gian. Chờ An An khai giảng thì anh ta nhất định sẽ đích thân đưa An An về thủ đô. Thẩm Thanh Lan không đồng ý ngay, nhưng cũng không từ chối, chỉ nói phải hỏi ý kiến của An An. An An là đứa bé vô cùng hiểu chuyện, hơn nữa còn có chủ kiến, nên bất kể là gì thì Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đều tôn trọng lựa chọn của An An, dùng hết khả năng để cậu nhóc có thể tự làm chủ. Thẩm Thanh Lan truyền đạt lại ý của Peter cho An An nghe. Con thấy thế nào? An An nghe xong lời của mẹ nói thì vô cùng nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi mới lên tiếng nói. Mẹ, con muốn ở lại với chú Alan, chờ sức khỏe của chú ấy khá hơn rồi mới về nhà, được chứ hả? Chú Alan chỉ có một mình chú Peter là bạn thôi, đến người thân cũng không có, bị bệnh mà cũng không ai đến thăm nom, chăm sóc chú ấy. Chú ấy thật sự quá đáng thương. Nghĩ kỹ chưa? An An gật đầu. Nghĩ kỹ rồi ạ. Mẹ có đồng ý không? Mẹ đồng ý. Có điều con phải đích thân gọi điện thoại nói chuyện này cho ba, phải được cả ba đồng ý thì mới được. Được, bây giờ con gọi cho ba luôn hả? An An hoàn toàn đồng ý. Không biết cậu nhóc nói với Phó Hoành Dật thế nào mà sau đó anh cũng đồng ý. An An cướp điện thoại, nhìn về phía của Thẩm Thanh Lan. Mẹ, ba đồng ý rồi. Có điều ba nói phải bảo mẹ mau chóng trở về. Con ở đây một mình được không? Thẩm Thanh Lan không yên tâm lắm. Mặc dù An An đã từng tới chỗ của Alan mấy ngày, nhưng lần này có lẽ sẽ khá lâu, cô lo An An sẽ không quen. An An vỗ ngực. Mẹ yên tâm đi ạ, con làm được mà. Con đã lớn rồi. Trong nhà vẫn còn hai đứa trẻ. Thẩm Thanh Lan quả thật không thể ở lại đây lâu. Ngày hôm sau thì sau khi dẫn An An đến thăm Andre và Cecily, cô lập tức về nước một mình. Vốn dĩ cô muốn gặp những người khác nữa một lần, nhưng mấy người đó đều không ở nước Y. Eden lại đi rồi, lần này không biết là đi đâu. Bọn họ thật sự đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau. Mấy năm nay thì phần lớn thời gian của Eden vẫn dành để nhốt mình trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu lĩnh vực y học mà anh đam mê. Nhất là những chứng bệnh khó chữa là thứ anh yêu nhất. Cũng bởi vậy mà anh đã kết bạn với không ít chuyên gia và nhân tài. Thường xuyên đi theo bọn họ đến các nơi chơi, có đôi khi còn tham gia vào hoạt động cứu trợ y tế. Còn về phần của Kim Ân Hy thì nghe nói là đã đi du lịch nước ngoài với Daniel rồi. Hai người này cứ thỉnh thoảng là đi du lịch, tháng ngày trôi qua vô cùng ngọt ngào. Thẩm Thanh Lan trở về nước cũng không gọi cho Phó Hoành Dật tới đón mà tự bắt xe về nhà. Vừa về đến cửa, một bóng dáng nhỏ bé đã lao đến chỗ cô như một viên đạn nhỏ. Mẹ! Giọng nói trẻ con non nớt ngây ngô là của Đường Đường. Thẩm Thanh Lan ôm cô bé. Đi chậm thôi, không được chạy. Mẹ là đồ đừa lừa đảo. Mẹ nói chỉ 3 ngày là sẽ quay lại, nhưng lần này đã qua mất mấy lần 3 ngày rồi. Vừa nhào vào trong lòng mẹ, đường đường đám ức lên án. Cô bé đã chờ rất lâu rồi mà mẹ vẫn chưa trở lại. Thẩm Thanh Lan tâm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Là mẹ sai, lần này có chút việc đang bị chậm trễ. Cục cưng đường đường nhớ mẹ sao? Đường đường gật đầu thật mạnh, bôi đầy nước miếng lên mặt của Thẩm Thanh Lan. Con nhớ mẹ lắm lắm lắm mấy, nhiều như vậy nè. Cô bé khua tay, miêu tả nỗi nhớ mẹ của mình lớn đến nhường nào. Mẹ, mẹ nhìn con mà xem, con nhớ mẹ đến gầy đi rồi. Cô bé kéo áo vạch bụng của mình ra, hồng chứng minh mình nhớ mẹ đến mức, thắt lưng cũng rộng ra rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn cái bụng tròn của con gái rồi ôn hòa nói. Mẹ thấy hình như con mập hơn trước thì phải, có phải con đã lén ăn kẹo và kem rồi phải không? Con không mà. Đường đường giơ bàn tay mũm mỉm lên thề thốt, sau đó thì bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, cô bé liền biểu môi. Được rồi, chỉ một chút, thật sự chỉ có một chút thôi. Ba không cho con ăn. Mẹ ơi, anh trai đâu rồi? Đường đường nhìn ra phía sau của Thẩm Thanh Lan, cô bé vẫn chưa thấy anh trai của mình. Anh con giờ vẫn đang ở nước Y. Chú Alan của con bị bệnh nên anh trai ở đó cùng với chú ấy. Khi chú ấy hết bệnh thì sẽ trở về thôi. Như vậy thì đường đường cau mày. Chú Alan bị bệnh à? Đáng sợ không mẹ? Không đáng sợ, đã sắp khỏi rồi. Ồ, vậy con sẽ gọi điện thoại cho chú Alan. Trong lòng của đường đường thì Alan giống như ông già Noel vậy, luôn tặng cho cô bé rất nhiều quà, không chỉ đồ chơi, quần áo đẹp mà còn có nhiều món ăn ngon, là một người chú rất tốt. Mặc dù giọng chú ấy rất khó nghe. Thẩm Thanh Lan bế con gái vào, còn Phó Hoàng Dịch thì xách hành lý cho cô. Cô, Thẩm Thanh Lan đang sắp xếp lại quà cho hai đứa con, thì thấy Phó Hoàng Dịch bước vào. Trong tay còn một tấm bưu tiếp. Tôi tin gửi cho em, đã nhận được vào 2 ngày trước. Thẩm Thanh Lan nhận lấy. 3 năm trước thì tôi tin bắt đầu đã đi du lịch vòng quanh thế giới, như cô ấy đã từng nói. Mỗi khi cô đến một nơi, cô ấy đều gửi một tấm bưu thiếp cho cô, có đôi khi còn kèm theo bưu phẩm, là một ít đặc sản địa phương hoặc quà cho bọn trẻ. Trong 3 năm qua, tôi tin chưa từng gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Ngoài bưu thiếp và quà tặng, thì bọn họ gần như không hề liên lạc gì với nhau cả. Tấm bưu thiếp này hơi khác so với những tấm bưu thiếp lần trước. Trước đây, phần lớn tôi tin chỉ gửi cho cô phong cảnh ở nơi đó. Lần này lại là ảnh cưới, cô dâu là tôi tin. Cô ấy đang mặc váy cưới, đứng giữa đồng cỏ rộng lớn. Phía xa là một ngọn núi phủ tuyết dài vô tận. Một người đàn ông trông ấy thấy cô ấy đang ôm cô ấy. Mặt mũi anh ta sáng sủa tuấn tú, ánh mắt nhìn cô ấy đầy yêu thương. Ở mặt sau của tấm bưu thiếp là dòng chữ phóng khoáng của tôi tin. Thanh Lan, chị tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, chúc phúc cho chị nhé. Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu, sau đó cong môi cười. Tôi tin, chúc mừng chị, cuối cùng chị cũng đã tìm được tình yêu của mình rồi. Phó Hoàng Dật, buổi tối chúng ta uống một ly rượu để ăn mừng đi. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nói với Phó Hoàng Dật. Không thể đích thân gửi lời chúc phúc đến tôi tin, vậy xem như đây là lời chúc phúc của cô dành cho cô ấy. Phó Hoàng Dật gật đầu mỉm cười. Được. Hai người bọn họ đứng ở ban công, Thẩm Thanh Lan tựa vào lòng của Phó Hoàng Dật, trong tay cầm ly rượu vang, nhấp một ngụm. Bầu trời đêm nay đầy sao, giống như đêm hè đầy đom đóm khi bọn họ đến Giang Nam ấy. Phó Hoàng Dật, em cảm thấy rất hạnh phúc. Những người bên cạnh cô đều hạnh phúc, cuộc sống của cô cũng rất như ý. Như như đời này cô không có gì phải hối tiếc nữa. Nếu xét thật kỹ thì điều hối tiếc duy nhất chính là đến giờ Eden vẫn chưa tìm thấy tình yêu của mình. Mặt mày của Phó Hoàng Dật rất dịu dàng. Có điều gì muốn làm không? Em cảm thấy cứ như là bây giờ đã là cuộc sống mà em hài lòng nhất rồi đấy. Có bạn trẻ và cả anh nữa. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Tuy vì có nhiều con nên thường ngày bọn họ luôn bận đến sức đầu mẻ trán. Đôi khi còn tức xì khói bởi những trò đùa dai của đường đường và thần thần. Nhưng cuộc sống đầy màu mè, màu sắc này lại khiến cô cảm thấy đời người vô cùng trọn vẹn. Thật sự không có à? Em có thể ước một điều, anh sẽ thực hiện cho em. Phó Hoàng Dật nhẹ nhàng nói. Bọn họ đã ngủ, bây giờ là thời gian của riêng hai người họ. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn anh. Điều gì cũng được à? Ừ, ngoài trừ việc không thể hái sao mặt trăng trên trời cho em thôi. Vậy thì em muốn có những ngôi sao trên trời thì làm sao đây? Biết làm sao được, vậy anh chỉ có thể bắt thang rồi cố gắng leo lên hái cho em thôi. Thẩm Thanh Lan khẽ cười, rồi uống một ngụm rượu sữa, sau đó híp mắt và đột nhiên nói. Phó Hoàng Dật, em nghĩ ra rồi, em muốn anh bế em. Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi môi đỏ mọng chúm chím, có chút trẻ con, dáng vẻ y nhà đường đường lúc làm nũng. Trái tim Phó Hoàng Dật như nhũng cả ra, rối tinh rối mù, vô cùng tốt tích nói. Được, sau đó anh đứng dậy, ngồi xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan. Dậy đi. Thẩm Thanh Lan trèo lên, lưng anh vẫn rộng vẫn vững chãi như vậy, dáng người thẳng tắp. Cô nhẹ dựa đầu vào trên lưng của anh. Phó Hành Dực cũng cố định đi xuống cầu thang, thì cô nói, không cần, có một lúc thế này là được rồi. Phó Hành Dực mỉm cười, không nói gì, chỉ cõng Thẩm Thanh Lan xuống tầng dưới. Thanh Lan làm sao vậy? Di chuyển lên đỉnh về phòng ngủ, kết quả lại thấy Phó Hành Dực đang cõng Thẩm Thanh Lan đi xuống, cứ tưởng rằng cô bị bệnh nên lo lắng hỏi. Thẩm Thanh Lan không ngờ muộn thế này rồi mà dì Triệu còn chưa ngủ, lại trùng hợp nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt lập tức đỏ lên, muốn xuống khỏi lưng của Phó Hành Dực. Phó Hành Dực ôm chặt chân cô hơn, không cho cô tụt xuống rồi nói với dì Triệu. Thanh Lan không sao cả, hai chúng cháu đang đùa thôi. Dì Triệu hiểu ra, cười tít mắt nhìn Thẩm Thanh Lan đang vùi mặt làm đà điểu. Hai vợ chồng cứ tiếp tục đi, dì đi ngủ trước đây. Tại anh cả đấy, bị dì Triệu bắt gặp rồi. Ngày mai dì ấy sẽ trêu em cho mà xem. Thẩm Thanh Lan đánh nhẹ Phó Hành Dực một cái, hờn dỗi nói. Dì ấy sẽ không trêu em đâu, dì ấy chỉ nghĩ rằng chúng ta tình cảm mặn nồng thôi. Thẩm Thanh Lan nghe như vậy thì mỉm cười. Anh cùng Thẩm Thanh Lan ra ngoài, vốn định đi dạo một vòng quanh đại viện, nhưng cô lo sợ sẽ gặp phải người khác, nhất định không chịu. Vì vậy anh chỉ cõng cô dạo một vòng quanh vườn của nhà mình thôi. Vì nhận được giải thưởng quốc tế nên Thẩm Thanh Lan lại trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông một lần nữa. Nhiều chương trình truyền hình muốn mời cô đến phỏng vấn nhưng đều bị cô từ chối, chỉ đồng ý duy nhất một lời mời của một công ty truyền thông. Đó là một chương trình trò chuyện trực tiếp. Bởi vì phát sóng trực tiếp, tính chân thật rất cao nên có rất nhiều khán giả xem chương trình này. Chương trình diễn ra lúc 8 giờ tối trong vòng 1 tiếng. Đây là chương trình đầu tiên Thẩm Thanh Lan tham gia kể từ sau khi công khai thân phận họa sĩ. Đài truyền hình đương nhiên rất coi trọng nó. Thẩm Thanh Lan không cho người nhà đi theo, chỉ bằng mấy bọn trẻ xem chương trình ở nhà. Trong hậu trường thì lúc nhân viên trang điểm đang trang điểm cho Thẩm Thanh Lan thì người dẫn chương trình đi đến nói, cô Thẩm, đây là một số câu hỏi tôi sẽ hỏi vào tối nay, cô có thể xem qua trước. Thẩm Thanh Lan cầm thay lấy một kịch bản xem vài lần rồi nói, cô có thể thay đổi một chút không? Người dẫn chương trình ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng hơi lo lắng. Vì là Thẩm Thanh Lan nên đây đã là ưu tiên, chứ những khách mời khác làm sao được đãi ngộ như thế này, xem kịch bản trước là điều chưa từng có. Sở dĩ Thẩm Thanh Lan được đối xử đặc biệt vì cô là người đầu tiên tham gia, người chuyên chương trình lo lắng rằng cô không thể ứng xử tốt. Dù sao thì thân phận của cô cũng rất đặc biệt, nếu xảy ra trò cười gì trong chương trình trực tiếp, chẳng phải sẽ làm xấu mặt hai nhà họ Phó Thẩm hay sao? Cô Thẩm, mấy câu hỏi này có gì không ổn sao? Người dẫn chương trình hỏi. Những câu hỏi này đã được bọn họ thảo luận và lựa chọn kỹ lưỡng. Đây là một số vấn đề mà khán giả muốn biết và cũng không đi quá sâu vào đời tư của Thẩm Thanh Lan. Nếu ở mức độ này mà vẫn không thể chấp nhận được, thì chương trình kỳ này chắc sẽ trở thành một cuộc thảo luận hội họa đơn thuần, mất đi độ hấp dẫn. Không phải, tôi chỉ muốn thay đổi một số câu hỏi thôi. Cô xem thử xem có được không? Chỗ cô chỉ vào chỉ là mấy câu hỏi về gia đình cô. Người dẫn chương trình hơi mất lòng, người ngoài nói quả thật không sai. Sở dĩ Thẩm Thanh Lan không tham gia các chương trình là vì cô quá coi trọng sự riêng tư của mình, đặc biệt là gia đình, thật sự không muốn để lộ chút nào. Ôi, xem ra đêm nay nhất định là một đêm bi thảm rồi. Cô Thẩm, nếu cô thấy có vấn đề gì thì cô có thể sửa đổi cho phù hợp. Người dẫn chương trình đành nói, nhưng sau khi nghe chỗ Thẩm Thanh Lan muốn thay đổi thì mắt của người dẫn chương trình lập tức sáng lên. Cô Thẩm, cô có chắc muốn thay đổi chỗ này chứ? Thẩm Thanh Lan gật đầu, sau đó lại lưỡng lự nói, sự thay đổi này có gây rắc rối gì cho cô không? Dù sao đây cũng là chương trình trò chuyện, chứ không phải chương trình thực tế. Không hề rắc rối, cứ làm theo cô đi. Người dẫn chương trình mừng thầm, đây là một bất ngờ lớn. Cô ấy xem thời gian, cô Thẩm sắp đến giờ rồi, cô đã sẵn sàng chưa? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Phòng ghi hình đã chật kín người. Thẩm Thanh Lan vừa xuất hiện thì dưới khán đài đã có người bắt đầu gọi tên cô. Họ đều là fan của cô, phần lớn đều là sinh viên của học viện nghệ thuật. Đương nhiên cũng không ít người đến vì giá trị nhan sắc của cô. Dù sao với vẻ ngoài của Thẩm Thanh Lan, nháy mắt một cái cũng có thể giết chết một đám người được gọi là nữ thần trong giới giải trí. Có điều những người ở đây đều là người hâm mộ rất có văn hóa. Sau khi gọi tên cô vài lần thì lập tức trật tự lại. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua khán giả, họ đều là những gương mặt xa lạ. Cô mỉm cười rồi ngồi xuống chỗ ngồi. Sau lời mở đầu như thường lệ của người dẫn chương trình thì đến phiên hỏi đáp một số câu hỏi về hội họa. Cô ấy hỏi nghiêm túc, Thẩm Thanh Lan cũng nghiêm túc trả lời. Chương trình quay được một nửa thì cửa phòng ghi hình mở ra, sau đó có vài người lặng lẽ bước vào, ngồi ở một góc của khán đài. Thẩm Thanh Lan đột ngột nhìn ra, rồi ngẩn người. Người đàn ông mỉm cười với cô, mấy đứa trẻ thì ra sức vẫy tay với cô. Nếu Phó Hành giờ không ngăn lại thì có lẽ đám nhóc này đã lao ra sân khấu rồi. Không biết có phải do đã được căn nhận trước hay không mà ánh này lại không chiếu xuống khán đài theo ánh mắt của Thẩm Thanh Lan. Cô bèn nhanh chóng dời mắt. Mẹ! Đừng ở Thẩm Thanh Lan trên sân khấu, giọng nói không lớn lắm. Xuyệt, mẹ đang quay chương trình, đừng đừng ngoan, đừng gọi mẹ. An An đặt một ngón tay lên miệng và nhỏ giọng dỗ em gánh gái. Đường Đường rất nghịch ngợm, nhưng rất thích anh trai, nên tất nhiên nghe lời anh trai, ngoan ngoãn ngồi trong lòng ba. Còn Thần Thần thì nhìn Tấm Thanh Lan không nháy mắt, một tay bị An An nắm rồi thì thầm với An An. Anh ơi, hôm nay mẹ đẹp quá. Phó Hành Dật nghe vậy thì rất tán thành nhìn con trai, sau đó lại dán mặt lên người trên sân khấu. Các bạn thân mến, như vậy tập 244 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 244 này thì Tẩm Thanh Lan đã nghe được tin Alan bị bệnh nặng từ Peter, và cô cũng đã dẫn An An đến để gặp Alan và chăm sóc cho anh một vài ngày, và cũng đã khuyên được rằng anh hãy phẫu thuật để có thể giữ được mạng sống của mình, và Alan cũng đã đồng ý. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì sức khỏe của Alan sẽ như thế nào, và tình cảm giữa Tẩm Thanh Lan và Alan sẽ ra sao thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.